Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 106, C106, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc quay của video này đúng là thú vị thật, cả quá trình giống như Hà Thánh Nguyên không có đụng tới cô, sau đó chính bản thân cô tự ngã vậy. Cô nhìn lên nội dung Weibo ở phía trên, bên trên viết, nhân dịp phim phát sóng, chia sẻ video này cho mọi người xem, nhà nọ còn có mặt mũi lên hot search, nói nhan sắc bọn họ tuyệt thế. Tôi chỉ biết ha ha thôi, một nữ vương chuyên đeo bám thật sự xem fan chúng tôi là giả sao? Không ít người bật ra suy nghĩ đầu tiên sau khi xem xong là, ôi đẹp cô gái này lại gây chuyện nữa rồi, cũng không biết đối phương mua chuộc blogger hay là thế nào, trong phút chốc Lê Nhất Ninh lại bị đẩy lên hot search lần nữa. Tiêu đề hot search, Lê Nhất Ninh đeo bám. Lê Nhất Ninh thật sự cảm thấy bản thân có mệnh đặc biệt sau đó, luôn bị đám người này réo lần này tới lần khác. Bình luận dưới Weibo đều khó coi, đủ kiểu mắng chửi, tôi biết ngay mà, Lê Nhất Ninh tuyệt đối không an phận đâu, chuyện đeo bám lần này lợi hại hơn rồi đó, Lê Nhất Ninh giỏi ha, ỷ có quen biết với Hoa Ếch Thâm giờ đã trắng trợn như vậy rồi sao? Cà cà chúng tôi không có đụng tới cô thì cô đã tự ngã về phía sau rồi, đúng là dũng mãnh quá mà. Mọi người còn nhớ Hướng Lệ không? Đột nhiên thấy đồng tình, lần trước bị mắng thảm như vậy. Hù hù hù hù, ca ca của tôi, thảm quá đi thôi. Nói cho mọi người một nội tình mà không ai biết, gần đây ca ca chẳng phải bị mất rất nhiều đại ngôn sao, nghe nói là do bên Lê Nhất Ninh làm đấy. Ôi đệt, Lê Nhất Ninh còn có mặt mũi làm chuyện này, cô ta có phải xem chúng ta dễ bắt nạt như vậy sao? Người này bao giờ mới cút khỏi giới giải trí vậy, với nhân phẩm này ở lại giới giải trí thì quá mất mặt đi. Hù hù hù hù, đồng tình với ca ca. Ca ca chúng tôi khổ quá mà, Lê Nhất Ninh chĩa mũi nhọn vào ca ca như vậy có phải là bởi vì Giang Nguyên không? Mọi người quên rồi sao, hôm đó lúc Lê Nhất Ninh ở trường quay còn gặp gỡ Giang Nguyên nữa mà. Một chút chuyện nhỏ lại bị cư dân mạng suy nghĩ bằng tư duy phân nhánh trực tiếp kéo Lê Nhất Ninh thành nữ phụ ác độc. Phút chốc, cô lại bị luân lạc trở thành người chuyên đeo bám rồi. Lúc Tống Tĩnh tới, Lê Nhất Ninh đang nằm sấp trên giường xem điện thoại. Nhìn thấy cả rồi, Lê Nhất Ninh ngước mắt nhìn cô ấy. Chị Tống, chị nói xem những dân mạng này có phải bị em vả mặt hết lần này tới lần khác mới cảm thấy vui đúng không? Tống Tĩnh bất lực, nhẹ giọng nói. Hoàn cảnh trên mạng bây giờ đều tệ như vậy, nghe tiếng gió cứ cho là mưa. Cô ấy nhìn một cái, chuyện này em đừng nhúng tay vào, bên Hà Thánh Nguyên vốn đã có vấn đề rồi. Sao chị nói vậy? Tống Tĩnh giữ lại chút cảm giác thần bí. Muộn chút em sẽ biết ngay thôi. Cô ấy giơ tay xoa đầu Lê Nhất Ninh, dịu dàng nói. Không để em chịu uất ức đâu. Nếu bây giờ em muốn đăng Weibo cũng có thể đăng. Cô ấy mỉm cười, phát tiết một chút tóm lại cũng là tốt. Lê Nhất Ninh rất nghe lời, trực tiếp đăng một Weibo. Lê Nhất Ninh về, đợi lát nữa đừng hô đau mặt nhé, mỉm cười. JPG, cách chương.